đừng kiếm bạn trai trong thùng rác. Chương 150-3. Tôi ở tận thế nuôi mèo to. Góc truyện audio.com. Trong vòng một tiếng đồng hồ chờ đợi, Từ Thịnh Viên kể cho Nhan Lan Lan và Thư Văn Thanh về cuộc sống của chính mình sau khi rời khỏi chú chó nhỏ dẫn đường Auer. Từ khi được sinh ra, trong não của Từ Thịnh Viên đã có một khối u chèn ép làm mù hai mắt, cha mẹ mua Auer về để nó ở bên cạnh cô bé. Sau khi biến cố xảy ra, cha mẹ chỉ kịp dẫn theo Từ Thịnh Viên mà lại quên mất Auer. Sau đó cha mẹ qua đời trên đường thoát thân, Từ Thịnh Viên cũng vì vậy mà mất đi thuốc thang khống chế, khối u dần chuyển biến thành ung thư mắt, cô bé chết đi rồi lại hồi sinh, sau đó liền đi theo một nhóm nhân loại mới để săn bắn kiếm sống. Tiếp theo đó, trong một lần săn bắn, Từ Thịnh Viên phát hiện Auer sắp bị phế nát trong ổ linh cầu. Auer bị hỏng rất nặng, hệ thống thị lực gần như báo hỏng, hệ thống nhận thức cũng xảy ra vấn đề. Cậu ấy quên mất tên của mình, ký ức cũng có chút hỗn loạn, trong ấn tượng của Auer thì chủ nhân vĩnh viễn là cô bé 8 tuổi, Auer có thể dựa vào âm thanh để nhận ra Nhan Lan Lan, một người bèo nước gặp nhau bên đường, nhưng lại không nhận ra Từ Thịnh Viên sắp tròn 15 tuổi. Từ Thịnh Viên không còn cách nào để chứng minh với Auer mình là Từ Thịnh Viên, vì vậy cũng không giải thích thêm gì với Auer mà chỉ mang cậu ấy đi cùng với đội ngũ của mình đến thành phố của Đinh Thu Vân. Từ Thịnh Viên nghe nói khoa học kỹ thuật ở thành phố trung tâm phát triển nhất, vì vậy mang theo Auer tới nơi này cầu y, ai ngờ vừa lơ đãng một chút thì Auer đã thừa dịp cô và ông chủ cửa hàng máy móc nói chuyện để chạy ra ngoài, cũng đụng phải Nhan Lan Lan. Từ Thịnh Viên nói, ông chủ kiểm tra một chút, bảo là Auer bị hỏng cũng không quá mức nghiêm trọng, còn có thể tu sửa. Nghe xong mọi việc, Nhan Lan Lan cảm thấy ấm áp, vì vậy cùng Từ Thịnh Viên ngồi chờ. Một tiếng sau, ông chủ ôm chú chó dẫn đường Auer ra. Đôi mắt của Auer đã được đổi thành bộ linh kiện mới, chẳng qua Auer cần tự mình tiến hành chỉnh sửa và sắp xếp dữ liệu, chỉ cần mang về nghỉ ngơi 2 ngày thì Auer có thể hoàn toàn hồi phục. Từ Thịnh Viên nói lời cảm ơn với ông chủ cửa hàng rồi giang tay đón nhận chú chó nhỏ. Auer là một trí tuệ nhân tạo tương đối độc lập và tự chủ, bị người ta bế tới bế lui thật sự có chút mê man. Nó nhẹ nhàng đạp một cái chân, tao nhã lịch sự cầu xin. Tiểu thư, tôi có thể tự mình đi. Từ Thịnh Viên kiên quyết từ chối. Không được, nó đã tự bước đi một mình quá lâu rồi. Lần này cô muốn bế nó cùng đi. Nhan Lan Lan đưa mắt nhìn Từ Thịnh Viên bước ra khỏi cửa tiệm. Áo khoác đỏ dáng dài của cô bé bị gió thổi nhấc lên, bên trong ôm lấy một chú chó nhỏ dẫn đường vẫn chưa biết mình đã tìm được chủ nhân. Sau khi trở về, Nhan Lan Lan đem câu chuyện đáng giá cao hứng này thuật lại từ đầu đến đuôi cho Đinh Thu Vân đang tưới cây ở vườn hoa. Đinh Thu Vân đặt xuống bình xịt nước, từ trong túi áo lấy ra một lọ rượu bạc uống một hớp. Auer chính là nguyên nhân em nhất định phải nuôi chó à? Nhan Lan Lan cười he he hai tiếng. Quả thật kể từ lần thứ hai gặp được Auer, Nhan Lan Lan vẫn luôn muốn nuôi một con chó. Mấy ngày trước cô tổ chức sinh nhật, không biết Đinh Thu Vân tìm được từ đâu một chú cún con màu cà phê vẫn chưa tiến hóa, trên cổ của nó còn được thắt một chiếc nơ bướm rất nghiêm túc. Cún con rất biết điều, hơn nữa đặc biệt dính người, Nhan Lan Lan bế nó cũng sẽ không vung móng vuốt loạn xạ. Phải biết, một chú chó sống trong tận thế còn phức tạp. Góc truyện audio.com, hơn so với làm một con cọp. Sau khi ông chủ chạy mất, không ai dám ở trước mặt Đinh Thu Vân nhắc đến chuyện nuôi thú cưng, mãi đến khi tận mắt nhìn cậu tặng cún con cho Nhan Lan Lan thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lái qua vài câu chuyện cười, Nhan Lan Lan ho khan hai tiếng, khôi phục vẻ nghiêm nghị, nói. Đinh đội, Auer có thể tìm được chủ nhân của nó, như vậy cốc đội phó nhất định cũng sẽ trở về. Tất cả mọi người đang cố gắng, nhất định sẽ mang anh ấy về. Đinh Thu Vân khẽ cười, không tỏ rõ ý kiến. 3 năm trước khi ân nhân rời đi, hệ thống 061 hóa thành báo đen canh giữ bên cạnh ân nhân, nói với cậu, anh ấy vì cậu đưa ra thêm 2 sự lựa chọn. Anh ấy bảo rằng đối với trí tuệ nhân tạo mà nói thì dữ liệu sống rất khó có thể thao túng, chỉ khi cốc tâm trí chết đi thì 061 mới có thể xâm nhập vào sóng điện não dần yếu đi của cốc tâm trí để bảo lưu tất cả ký ức của cậu ấy, chứa đựng trong một tinh thể ký ức. Nếu như Đinh Thu Vân muốn cốc tâm trí hồi sinh vậy thì hãy để cậu ấy được hồi sinh. Nếu như không muốn thì cũng tùy Đinh Thu Vân. Đinh Thu Vân nắm lấy tinh thể, do dự rất lâu, cuối cùng đưa quyền lựa chọn trao cho đội viên, hỏi bọn họ cậu có nên làm như vậy hay không. Cậu không ngờ khi biết cốc tâm trí có cơ hội cứu chữa thì các đội viên còn biểu hiện kích động hơn cả cậu. Không chờ cậu động viên thì tất cả mọi người đã bắt tay vào hành động. Bức ảnh cốc tâm trí chụp cùng bọn họ tại siêu thị kia trở thành đạo cụ mang tính then chốt để mang cốc tâm trí quay lại.